nhẹ nhẹ vào lòng anh. Chương 16, nhẹ nhẹ vào lòng anh. Góc truyện audio.com. Ra khỏi quầy rượu, mắt đôi Khâu Tân quét nhìn cái trán đầy mồ hôi cùng bộ dáng cau mày phiền muộn của cô. Dù chưa thốt ra một tiếng, nhưng đã trực tiếp đi vào một tiệm tạp hóa. Đến khi anh đi ra ngoài, thì trong tay đã ôm nhiều túi nhựa. Wow, làm sao mà mua nhiều như vậy? Nhìn một túi đồ uống lạnh cùng kem, Trình Ti Tư mở to mắt hỏi thăm, sợ một người ăn hai phần thịt bò cùng một cây kem không đủ. Trình Ti Tư, ta nhịn ngươi lấy ra một cây kem, nhanh chóng bóc ra ăn. Nhất thời một cổ mát mẻ đem nóng bức trên người cô giảm bớt không ít. Khâu Tân nhìn cô ăn kem mà có thể mặt mày hớn hở. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Người này, thật đúng là dễ nuôi. Cái gì kia, em nghe chị Mẫn nói. Hạ Tĩnh Học tỷ cũng là một thành viên làm chung phòng làm việc hả? Trình Ti Tư bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi Khâu Tân mà không có suy nghĩ nhiều. Khoác túi lên cùng cô sóng vai đi ở dưới ánh đèn đường. Thuận miệng đáp, ừ vậy. Trình Ti Tư liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh. Suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy hết dũng khí nói. Vậy học trưởng, anh có thể giúp em nhờ cô Trương ký tên không? Khâu Tân quay đầu nhìn cô, em biết cô ấy là ai? Trình Ti Tư gật đầu thừa nhận, thật ra thì em đã sớm biết rồi. Chỉ là không dám cùng cô ấy nói thẳng. Sợ sẽ khiến cô ấy khó xử. Nhưng học trưởng anh thì khác. Anh cùng cô ấy quan hệ tốt, lại là đồng nghiệp, tóm lại sẽ dễ dàng hơn một chút, cho nên cầu xin nhất định phải giúp em xin chữ ký cô ấy. Có được hay không? Khâu Tân im lặng không lên tiếng, khiến Trình Ti Tư nóng nảy, cho là anh không muốn học trường. Em thật rất thích cô ấy. Từ khi bắt đầu tiếp xúc đề tài phối âm trên Internet, chỉ thích nhất là Phỉ Thạch Chi Tâm ra. Thì Nhất Tâm Đồng Quy và những CV khác làm cho em nghe. Muốn ngừng mà ngừng không được. Cho nên khi em biết Hạ Tĩnh Học tỷ chính là CV nổi danh lừng lẫy Tâm Bình Hòa, thì em rất kích động. Cho nên van cầu học trường giúp đỡ chút nhé. Em thật thích nhất Phỉ Thạch Chi Tâm sao? Người này làm sao hỏi lại mà không trả lời a? Đúng vậy a. Em cảm thấy được cõi đời này hẳn là tìm không ra người đàn ông thứ hai giống như anh ấy vậy. Chỉ cần để em nghe thanh âm thôi, thì đã hoàn toàn bị anh ta câu hồn đi rồi a. Thành thật trả lời. Lại không phát hiện chính là ánh mắt Khâu Tân đột nhiên trở nên thâm thúy. Mà sắc mặt của anh cũng đã lạnh như băng. Xương học trường. Không để ý tới cô hơn nữa khi trở lại trường học. Khâu Tân nhìn nhưng cũng không có cùng cô đã nói nửa câu. Đem cô đưa tới lầu dưới của phòng ngủ thì thẳng bước rời đi. Điều này làm cho Trình Ti Tư rất là buồn bực. Cô lại làm gì chọc tới anh chứ? Liên tiếp mấy ngày, Khâu Tân cũng không có liên lạc với cô. Điều này làm cho Trình Ti Tư vốn đã phiền muộn. Hiện tại ngồi ở phòng ngủ càng thêm phiền não. Mỗi lần hướng về phía điện thoại di động. Rồi lại thật sự không biết nên chủ động cùng anh nói cái gì. Cho nên cứ như vậy khẽ kéo dài tới cuộc thi cuối kỳ của bọn anh kết thúc. Mặc dù đại học khi thi xong, chẳng khác nào tự do rồi. Nhưng Trình Ti Tư vẫn ở lại trường học, mãi cho đến một buổi tối cách ngày trường học chính thức nghỉ hè một ngày. Trong ký túc xá cũng chỉ còn lại có Trình Ti Tư cùng Úc Sóc là không có về nhà. Ở trong phòng ngủ không biết cô đã than thở đến lần thứ bao nhiêu rồi. Trình Ti Tư cảm thấy mấy ngày qua không có tin tức của Khâu Tân tựa như mất đi cái gì vậy. Cảm giác trong lòng trống trơn, còn mang một bộ dáng muốn chết không xong, để cho Úc Sóc khinh bỉ nhìn cô không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi. Lười nhìn lại cô, Úc Sóc mở ra computer, lên Internet liền vào kênh YL quen thuộc, theo thói quen liền mở ra bảng xếp hạng CV trên kênh YL ra xem một chút. Cũng chỉ nhìn một cái, liền hét to một tiếng, làm cho Trình Ti Tư cũng sợ hết hồn, làm cái gì thế? Hơn nửa đêm rồi muốn hù chết người a. Ti Ti. Người mau tới đây nhìn. Trình Ti Tư bị cô làm cho ngạc nhiên, cũng hiếu kỳ hơn, đi tới bên cạnh cô, hướng màn ảnh Úc Sóc chỉ nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Thạch đại nhân nhà ta không phải là xếp hạng thứ ba lại rớt xuống thứ sáu rồi? Hơn nữa không chỉ là bảng xếp hạng chính thức, thậm chí còn có bảng CV khán giả yêu thích, bảng PK, và bảng xếp hạng CV PK thực lực lớn. Phỉ Thạch Chi Tâm của cô đều bị thua rất thảm, ta cũng rất muốn biết a, ngay cả Tâm Khẩu Bố Y luôn luôn chiếm cứ NO một không ngã. Cũng trở thành tên thứ hai. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy a, tại sao lại như vậy? Rõ ràng tuần trước, các cô nhìn qua còn không phải là như vậy a. Làm sao mới ngắn ngủn không tới mấy ngày thời gian, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất thế? Trình Ti Tư nhất thời nổi giận. Ngay tiếp theo tâm tình uất ức mấy ngày liên tiếp trong nháy mắt cũng bộc phát tìm được rồi. Úc Sóc nhìn màn ảnh computer, nhanh chóng đọc lên, người đứng ở vị trí đầu bảng mới nhất, Khâu Nhân Tâm Huyền là CV đang hot nhất tính đến thời điểm hiện nay. Trên mạng nói anh là mấy ngày hôm trước đột nhiên mới xuất hiện ở YL. Không chỉ dùng một ca khúc biểu hiện liền dễ dàng lấy được CV danh hiệu No. 1 mới nhất. Lại còn một mình khiêu chiến các đại thần trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, nhất là đối với Phỉ Thạch Chi Tâm, thì anh ta châm trích cực độ. Rõ ràng chỉ vẻn vẹn có mấy ngày thời gian liền đem khúc nghệ của Phỉ Thạch Chi Tâm từng diễn qua. Nhất nhất vượt qua, ngoài ra còn ở trên YL hại chiến thư đến bảng xếp hạng mà Phỉ Thạch Chi Tâm đang lọt vào. Cũng ở kênh thế giới công khai PK cái gì? ATT, mau lên mạng đi, Internet nói tối nay bọn họ sẽ PK, hơn nữa còn lập tức sẽ bắt đầu. Trình Ti Tư vừa nghe, thì không nói hai lời lập tức ngồi trở lại, đi mở computer, bằng tốc độ nhanh nhất đi lên kênh công cộng YL PK. Lúc này nó đã sớm người đông như chảy hội, trên kênh nói chuyện chung với nhau bình luận lại càng không ngừng nổ tung. Tiếng nói hưng phấn kịch liệt ùn ùn nhảy ra, Thu Phong Tao Dương. Ngoan ngoan, vị đến khiêu chiến đại thần này rốt cuộc là từ đâu nhô ra thế, Lục Nguyệt Phi Sương. Tóm lại không thể nào là từ trong bụng mẹ nhô ra, bằng không làm sao lại không có đầu óc đến khiêu chiến Thạch đại nhân của chúng ta. Không phải sao, Hồng Hạnh ở đầu tường, không có đầu óc mới chính là phế Thạch Chi Tâm. Đại thần chúng ta vừa xuống núi liền quét ngang các đại bảng. Thực lực như thế, thì phế Thạch Chi Tâm ngay cả liếm phân dưới giày cho anh cũng không đủ, Lục Nguyệt Tình Thiên. Đồ Hồng Hạnh lẳng lơ, trong miệng mi phun bậy cái gì? Dám chửi bới Thạch đại nhân chúng ta à, mi cho rằng mi rất lợi hại sao? Khâu Nhân Tâm Huyền là đồ bỏ đi, đồ bỏ đi. Thổi bất động, dám mắng Khâu đại của chúng ta. Phế Thạch N phần, các ngươi chỉ là không muốn đối mặt với sự thật đen tối thôi vô số. Ta có thể nói không? Thật ra thì cả hai vị đại nhân ta đều rất yêu a, dầu dĩ không vui. Ta cũng vậy, đều yêu cả hai ngang qua nhau khuynh thành. Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm, Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống, Ti Ti động tâm. Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm, Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống, Ti Ti động tâm. Ủng hộ Phỉ Thạch Chi Tâm. Khâu Nhân Tâm Huyền đi xuống. Ti Ti, mi đừng bình luận nữa, nhưng mà ta không nhịn được. Úc Sóc trợn trắng mắt, mà Trình Ti Tư không có phát hiện cô ấy đang muốn nói gì rồi lại thôi liều mạng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm màn ảnh computer như cũ, mà cũng vào lúc này, Trình Ti Tư còn không thể biết đến, tất cả những chuyện xảy ra kế tiếp sẽ khiến cho cô hoàn toàn thay đổi. Em nói cõi đời này sẽ không tìm ra được người đàn ông thứ hai có giọng nói giống như Phỉ Thạch Chi Tâm. Chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể bị anh ta hấp hồn. Nên tôi muốn PK anh ta, trở thành một người duy nhất trong lòng người kia nghe thế. Trình Ti Tư chợt đưa tay che kín miệng của mình. Không thể tin được, anh còn có. Tôi muốn nói cho cô ấy biết. Hình tượng ngoài đời của Phỉ Thạch Chi Tâm và trong CV có sự khác biệt vô cùng lớn. Anh ta khẩu thà, thích vứt đồ bừa bãi, không thường thu dọn gian phòng, vì chỗ ném loạn giấy vụn. Hơn nữa khi uống rượu say còn có thể vỗ bàn la hét bạn gái của mình. Ôi uây uây, cậu đủ rồi à, nút áo lão đại. Không nên khi dễ người như vậy, TT âm Trình Ti Tư đầu óc trống rỗng. Trợn mắt há mồm, khi nghe giọng nói truyền ra không phải là thanh âm quen thuộc của Phỉ Thạch Chi Tâm. hiện tại cô mới nhớ tới. Cái thanh âm này cô đã nghe qua, chính là Quảng Lỗi gặp ở quầy rượu lúc đó. Cho nên nói Khâu Nhân Tâm Huyền thật sự là Khâu Tân sao? Âm hưởng yên lặng hồi lâu, một lúc sau giọng của Khâu Nhân Tâm Huyền vang lên lần nữa câu nói sau cùng. Nếu em nghe được đoạn đối thoại này, thì hãy nhận điện thoại của anh. Nói ra lời này xong, tên của Khâu Nhân Tâm Huyền liền biến mất ở trên đài PK. Trình Ti Tư ngây ngốc ngó chừng màn ảnh mất vài giây, thì điện thoại di động liền điên cuồng vang lên. Trình Ti Tư bị dọa đến không dám đụng vào điện thoại. Trợn to hai mắt nhìn điện thoại trên mặt bàn đang run lên. Nghe không, Úc Sóc bình tĩnh nhìn cô Mi. Mi cũng biết, Úc Sóc gật đầu. Hạ Tĩnh Học tỷ nói với ta, còn bảo ta hôm nay nhất định phải kéo Mi lên YL. Trình Ti Tư sửng sốt. Đầu óc một chút không chuyển đổi được. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ti Ti, Mi đừng phủ nhận nữa. Thật ra thì lúc bắt đầu Mi cũng đã rất quan tâm học trường, cô rất quan tâm. Có sao? Trình Ti Tư mang vẻ mặt mờ mịt, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại. Cô nhớ được kể từ khi ở trường thi đánh anh một cái tát xong. Trình Ti Tư sau khi trở về không hiểu ra làm sao. Lại nhớ tới khuôn mặt ngỡ ngàng của anh, vốn cho là mình sẽ không còn có cơ hội gặp gỡ anh nữa. Lại không nghĩ đến cô lấy được chứng nhận, một khắc kia cô bỗng nhiên bắt đầu sinh ra quyết tâm. Nhất định phải thi đậu, chỉ vì gặp lại được anh cô được như mong muốn rồi. Nguyên tưởng rằng vào đại học là có thể lần nữa gặp anh. Nhưng lại không nghĩ rằng, khi cô tìm hết cả phòng làm việc của thầy giáo chuyên môn, cũng không còn nhìn thấy qua thân ảnh của anh. Một khắc kia cô có cảm giác rất mất mát, loại này tâm tình vẫn kéo dài lớn nhưng cũng mau kết thúc. Nên có một lần cô đi tham gia hội ái hữu do xã đoàn của trường học cử hành. Trong quán rượu, cô nhìn thấy một thân ảnh rất giống anh, sau đó lại phát hiện thật sự là anh. Một khắc kia, trong lòng Trình Ti Tư không thể che hết hưng phấn cùng vui vẻ. Giả vờ khiêu vũ nổi bật, chẳng qua chỉ là hy vọng có thể hấp dẫn được ánh mắt của anh. Nhưng lại không ngờ anh không thèm nhìn tới bên này, đã cùng bạn bè đứng ở bên quầy ba trò chuyện với nhau. Trình Ti Tư có loại cảm giác không cam lòng khi bị quên lãng. Có lẽ là do không khí cùng hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Cũng có thể là do độ cồn trong rượu thúc giục, cô liền to gan xông lên trước, một thanh túm lấy ly rượu đặt ở trước mặt anh, ngửa đầu uống cạn. Nhưng do cô đánh giá thấp độ cồn mãnh liệt trong chiếc ly xinh đẹp kia, cước bộ còn không có bước ra thì đã thẳng tắp té xuống. Nhưng may mắn là vào lúc ý thức cuối cùng còn sót lại, cô biết mình được anh đỡ lấy. Tiếp sau đó anh trở thành thầy dạy bọn họ vào năm thứ hai. Tiếp theo cô cùng anh có liên hệ dây dưa. Giờ phút này Trình Ti Tư nhớ đến đó, hẳn là không có lý do để phủ nhận mình không cần anh nữa. Trong nháy mắt khi điện thoại di động vang lên tiếng chuông cuối cùng, Trình Ti Tư liền ôm lấy nó nghe điện thoại alo. Không cho phép thích anh ta, không cho phép thích anh ta nữa. Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng kia phảng phất như đang ở bên tai của cô. Trình Ti Tư không nhịn được nữa, tay nắm điện thoại siết chặt từng chút một. Khâu Tân, em muốn gặp anh. Đầu kia yên lặng hồi lâu, tiếp theo liền trầm giọng mở miệng, anh tới ngay. Cúp điện thoại, Trình Ti Tư lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhưng khi cô vừa bước tới lầu dưới của phòng ngủ, đã nhìn thấy dưới đèn đường, xa xa có bóng người thực vui vẻ nhanh chóng hướng cô chạy tới. Khâu Tân lời còn chưa dứt, Khâu Tân không nói hai lời đè lên môi của cô, kéo cô ra khỏi ánh đèn đường, trốn vào phía sau một cây cổ thụ cao lớn ở bên cạnh ký túc xá. Đem cô tựa ở trên cây cao, lửa nóng không ngừng dâng lên, anh hôn rất bá đạo, dường như muốn đem cô ăn hết. Trình Ti cảm giác thân thể của anh và mình dán chặt vào nhau. Ngoài ngượng ngùng ra, tim cũng tràn đầy hạnh phúc. Trình Ti Tư, nếu em còn dám thích người khác, anh sẽ ăn em. Trình Ti Tư âm thầm trợn trắng mắt. Nụ cười nơi khóe miệng cũng không thể che hết, vậy anh cũng không được tùy tùy tiện tiện lên tiếng cho người khác nghe nữa. Khâu Tân cau mày. Vậy em muốn biến bạn trai em thành câm à? Em nói là lên tiếng như ở trên sân khấu lần trước, còn có lần này ở trên YL, dùng thanh âm hấp dẫn người khác. Muốn hấp dẫn, cũng chỉ cho phép hấp dẫn một mình em. Khâu Tân nhếch lên khóe miệng, vuốt ve gương mặt của cô, dùng giọng nói điên đảo chúng sanh ở bên tai cô nói. Tốt Trình Ti Tư cả người chấn động, cảm giác có dòng điện từ lòng bàn chân chạy thẳng vào trái tim. Đẹp tuyệt, làm cho cô kìm lòng không đậu chủ động ôm lấy eo của Khâu Tân. Đem mặt chôn ở trong hõm vai anh, hạnh phúc tràn đầy ti ti. Biết tại sao đem qua un z phiên dịch là một bước ngắn không? Trình Ti Tư lắc đầu. Khâu Tân cười, dùng giọng nói cuốn hút đặc biệt để sát vào bên tai của cô. Thấp giọng nói, điệu tăng, cô là em tiến anh lui. Mặc dù khoảng cách giữa chúng ta vĩnh viễn chỉ có một bước. Nhưng đây cũng là sự phù hợp hoàn mỹ nhất thế giới. Mà loại phù hợp này cũng chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Em hiểu. Khâu Tân không nói thêm lời. Im lặng ôm chặt lẫn nhau, dùng tư thế thân mật nhất, hoàn mỹ và phù hợp nhất, dưới màn đêm, nhẹ nhẹ tiến vào lòng nhau. Toàn văn hoàn, cách chương.